Đem hạt giống tình yêu cắm vào máu. Chương 11, góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt mong chờ của cả lớp tôi từ từ đứng lên. Hướng về phía cô ấy cười rất ác liệt, cười đến Nhạc Nguyệt rợn cả tóc gáy. Đáng tiếc Lưu người đẹp lại không cảm giác ra được. Tôi nói, thật là làm cho lão nhân gia ngài phải quan tâm. Tôi thích gọi anh ấy cái gì liền kêu cái đấy. Đừng nói hiện tại tôi gọi anh ấy là anh trai, mà bây giờ tôi gọi là ông xã, thì cậu có tin hay không Thuộc Đình cũng sẽ đồng ý. Sau đó tôi nhìn Thuộc Đình nở nụ cười nhẹ. Đúng không, anh trai, mà anh mặt không đổi sắc, chỉ thấy có ánh sáng chợt lóe lên trên mắt anh. Lưu Huyền Tình lại như tôi đoán mặt trắng bệch, không biết xấu hổ, mới mấy tuổi đầu liền muốn có ông xã rồi. Hừ, không biết xấu hổ vậy mà là thiên sứ sao? Chỉ có ngu ngốc mới có thể bị cậu lừa gạt. Lưu người đẹp nói không suy nghĩ. Tôi dùng ánh mắt thương hại nhìn cô ấy. Lưu người đẹp thật đáng thương. Cô ấy không biết câu nói kia sẽ làm nhiều người tức giận sao? Này, Lưu người đẹp, cậu cho rằng mắt của mọi người đều mù sao? Hoặc cậu cho là tất cả mọi người rất ngu ngốc, sẽ bị tôi lừa gạt sao? Ha ha a, tôi nhìn cô ấy liền thấy sắc mặt biến thành xanh nhạt. Không nhịn được cười ra tiếng. Tôi gọi anh ấy là anh trai cũng tốt, ông xã cũng tốt, dù sao tôi cũng được gọi. Chỉ sợ có người, muốn gọi như điên, mà người khác còn không cảm thấy biết ơn đâu. Tôi vừa nói xong, cả lớp cười ầm lên. Vì năm lớp 11, có một lần Lưu người đẹp đến nhà họ Thuộc muốn nhận thức mẹ nuôi. Kết quả bị từ chối. Vừa đúng lúc lớp chúng tôi có rất nhiều bạn học ở nhà họ Thuộc chơi. Lưu người đẹp đến thời điểm, cũng chỉ cố lấy lòng cha mẹ nuôi tôi. Không có chú ý quan sát xung quanh, bằng không cô ấy sẽ phát hiện ở sau cửa có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Sau đó mọi người thấy cô ấy cố gắng muốn chiếm được sự chú ý của mẹ Thuộc, nên cũng xấu hổ không chào hỏi. Không thể làm gì khác hơn là ngồi ở trong nhà Thuộc Đình chơi điện tử. Mặc dù mọi người sau đó cũng rất có ý tứ không nói chuyện này trước mặt cô ấy. Nhưng lúc nói chuyện phiếm, ai lại chịu bỏ qua, tôi nhắc tới chuyện này. Dĩ nhiên mọi người ngầm hiểu lẫn nhau nên cười rộ. Lưu Huyền Tình bị lời nói của tôi mà giận đến sắc mặt tím ngắt. Rốt cục, cô ấy ném quyển sách trên tay xuống, xoay mặt sang mọi người hét. Có cái gì hay mà cười. Sau đó vội vã ra khỏi lớp học. Mọi người căn bản không cho cô ấy mặt mũi. Cười đến nhiệt tình, tôi xoay người trước mọi người ôm một quyền. Thưa quý vị, cảm ơn mọi người nể tình. Về phần cô ấy, ai, giáo dục ở nhà chưa tốt. Quý vị không nên chê cười. Mọi người sửng sốt một chút. Sau đó cười càng lớn tiếng hơn. Sau đó tôi thấy được khóe miệng Thuộc Đình nụ cười chợt lóe rồi biến mất. Ông trời, chính là nụ cười như vậy, làm tôi lạc mất tâm hồn đây mà. Cách chương.